xấu nữ tung hoành thiên hạ. Chương 66, góc truyện audio.com. Nhà võ Lâm Minh Chủ, Đông Phương Bất Bại lấy Quỳ Hoa Bảo Điển ra. Đã tới lúc đọc rồi. Chậm rãi mở trang thứ nhất. Muốn luyện thành, trước tiên phải đến chùa. Chùa gì cơ? Tức tốc lật trang thứ hai. Trên đó vẽ lão đầu chọc đang uống trà. Bên dưới viết, hôm nay ta muốn uống trà. Trang sau hắn viết, được thôi, lại lật sang trang tiếp theo. Vẫn là ông lão đó. Nhưng lần này không phải uống trà mà đang đuổi theo một tiểu mỹ nữ. Trên đó viết, hôm nay ta muốn đi tán gái. Không có thời gian viết, chờ trang sau đi, nhịn, cố kìm nén kích động muốn xé quyển sách này ra. Lại lật tiếp, rốt cuộc lại là lão đầu chọc đang niệm kinh. Ta quên mất phải viết gì rồi. Khi nào nhớ thì viết vậy. Thiên hạ đệ nhất xấu nữ. Đông Phương Bất Bại giống lên. Ném quyển sách xuống mặt đất. Nghĩ kỹ lại ha, đồ xấu nữ kia cũng không có có gan đi đùa giỡn ta như vậy đâu. Đông Phương Bất Bại tỉnh táo lại nhặt sách lên. Giờ thẳng tới trang cuối cùng. Vẫn là lão chọc đầu. Ha ha, đầu ngốc mới lật trang này. Đầu ngốc, còn lè lưỡi. Gân xanh nổi lên người đâu. Lập tức truy tìm tung tích thiên hạ đệ nhất xấu nữ cho ta. Chấm, ha ha, nếu để ta tóm được câu cô sẽ xong đời. Xấu nữ, a à, tôi không muốn ở đây cả đời. Tôi là nữ, tôi là nữ, cho tôi ra ngoài đi mà. Hóa ra có phụ nữ à, ta tò mò đi tới xem. Cô chỉ thấy một đám hòa thượng đang túm lấy người đầu chọc vừa kêu to là nữ kia. Cởi quần áo người đó ra, vuốt ve không ngừng, a, sư huynh, các huynh làm gì vậy? Thả tôi ra, người bị sờ liên tục giãy giụa. Ha he ngoan ngoãn đừng có làm loạn, không phải đệ nói mình là nữ sao? Để sư huynh thương yêu đệ nha. Ha ha nói xong lại còn chảy nước miếng. Ha ha, người mới tới, hình như đệ cũng vừa nói mình là nữ nhân thì phải. A đệ nói mình là nữ khi nào chứ? Đệ là nam, thật sự là nam nhân. Hằng thật giá thật, không thể giả được, ta vỗ ngực đảm bảo nếu ai dám nói đệ là nữ. Tôi sẽ đánh hắn một trận ngay lập tức. Thật không, tiếc quá, ha ha, ta ở đây cũng đã 4 năm rồi. Sắp không chịu nổi nữa. Nếu có một nữ nhân thật thì ha ha ta nhất định phải ta nhất định. Đúng là vẻ mặt kinh khủng. Vì màu thuốc trên mặt ta đã được rửa sạch nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Họ nói là đã từng gặp cả ma nên việc gì phải sợ. Nếu để họ biết ta là nữ thì ta nghĩ nhất định sẽ lôi ta ra ăn mất. Đương nhiên, đệ là nam, ha ha đệ là nam, cách chương.